Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 87, Vu Trúc Phúc. Ngày kế Thiệu Huyền trực tiếp mang túi da thú lên núi. Nuôi chim cùng Vu nói một tiếng vẫn là tốt. Túi da thú trong trang cha cha. Hàng này bị trang túi da thú trong số lần quá nhiều. Đã thành thói quen, không có một mực kêu. Người trên núi đối Thiệu Huyền đã rất quen. Mỗi lần nhìn thấy Thiệu Huyền còn có người chủ động chào hỏi, Thiệu Huyền cũng đều nhất nhất cười ứng tiếng. Bất kể những người này là tháp bên kia, vẫn là một phe khác trận doanh. Tới rồi, Vu đã sớm ở trong nhà đá chờ. Nhìn thấy Thiệu Huyền lúc sau trên mặt lộ ra ý cười hơi sâu. Già nua mặt nếp nhăn càng nhiều. Bất quá, cũng không phải ai cũng có thể được Vu như vậy thái độ. Chớ nói chi là, Thiệu Huyền bây giờ tuổi tác cũng không lớn. Cơ hồ là bộ lạc tiểu bối trong duy nhất một cái có thể được Vu đối đãi như vậy. Không cần nói nhiều, Thiệu Huyền trực tiếp đi vào. Ngồi ở thảo trên đệm. Cha, ở Thiệu Huyền ngồi xuống thời điểm. Túi da thú trong cha cha kêu một tiếng. Đại khái là ý thức được chung quanh hoàn cảnh xa lạ. Túi da thú lại kề bên đệm cỏ. Cho nên có chút bất an kêu một tiếng. Từ Thiệu Huyền vào nhà, Vu tầm mắt liền từ túi da thú thượng nhìn lướt qua. Bây giờ nghe thanh âm, vốn dĩ mang nụ cười trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiệu Huyền đưa tay đem trong túi cha cha móc ra, cùng 10 ngày trước mới vừa ra khỏi vỏ thời điểm so sánh. Bây giờ Thiệu Huyền một cái tay đều bọc không được nó. Cái này là, chấm ngoặc kép, Vu nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trên tay chim non. Lần trước mang về trứng chim, Thiệu Huyền đem tiền nhân hậu quả nói một chút, cho nên ta nghĩ thuần dưỡng thử thử. Cái gọi là huấn luyện ra Caesar, dạy dỗ đi ra cha cha. Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Vu trên mặt vẫn có chút nghi ngờ. Thiệu Huyền vội vàng nói, không phải, ta là nói, huấn luyện ra hào cẩu, dạy dỗ đi ra liệp ưng. Lão khắc nói cha cha khả năng là tính công kích tương đối cường loài chim. Ta nghĩ huấn luyện thử thử. Đến lúc đó đi săn mà nói còn có thể phụ trợ một chút. Liền tính không thể mang đi săn, ở bộ lạc cũng có thể tạo được trên cao quan sát tác dụng. Vu rủ xuống rũ mí mắt, trên mặt lại cũng không có lộ ra bao nhiêu biến hóa. Vẫn bình tĩnh hỏi, nếu là thất bại, làm thịt, cái này Thiệu Huyền không do dự. Đây là nơi này quy tắc, không nghe lời, hoặc là chết, hoặc là ném, giống nhau tới nói, bộ lạc người phương thức làm việc càng thiên vị cho người trước. Trực tiếp làm thịt, dứt khoát, lưu loát, không do dự thiếu quyết đoán. Bọn họ căn bản không như vậy tinh tế tình cảm, làm việc càng thô bạo cuồng dã. Rất hảo, Vu lần nữa lộ ra nụ cười. So mới vừa Thiệu Huyền lúc vào cửa ý cười còn phải sâu một ít. Nhìn qua tâm tình rất không tệ. Nâng lên ta nhìn xem. Vu nói. Thiệu Huyền đem trên tay nâng chim hướng Vu trước mặt duỗi duỗi. Nhường Vu có thể tốt hơn quan sát. Một cái tay khác thì đề phòng người này tới tính khí mổ người. Người trước mặt nhưng là toàn bộ rơi địa vị tối cao hai người một trong. Thậm chí mơ hồ vượt qua thủ lĩnh. Không thể để cho nó đắc tội với người. Nếu là nó thật đem Vu mổ bị thương, bộ lạc người sẽ không chấp thuận lưu nó. Bất quá, ra khỏi Thiệu Huyền dự liệu là, hôm nay cha cha phi thường nghe lời. Trừ mới tới thời điểm kêu một tiếng lúc sau liền không kêu. Bây giờ cũng không có muốn mổ người dáng vẻ. Vu lẳng lặng nhìn trước mặt còn dài một vòng lông mao chim non. Mà cha cha cũng lẳng lặng nhìn người trước mặt. Mãi lâu sau, Vu nâng lên cây khô ra giống nhau tay. Đem bên cạnh trên bàn thấp thả một bàn tay đại thạch bàn cầm tới. Thạch bàn bên trong có một ít màu đen bột. Một cái tay khác đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Ở màu đen bột trong thấm một cái. Ngón tay cái ở dính hắc phấn ngón trỏ cùng ngón giữa trên vê quá. Sau đó uốn cong lại trừ ngón tay cái ngoài ra bốn ngón tay. Giơ tay lên đưa đến cha cha trước mặt. Dính màu đen bột ngón tay cái ở cha cha điểu đầu thượng điểm một cái. Điểm ngón tay một cái tức cách, tông cho lông măng bữa trước lúc dính vào một lớn một chút màu đen. Bất quá cha cha lại cũng không có tránh ra, vẫn nhìn chằm chằm Vu. phi thường nghe lời. Nhìn đến Thiệu Huyền ngạc nhiên không thôi. Hàng này đánh từ ra khỏi vỏ khởi liền không như vậy an phận quá. Bất kể Vu như vậy làm là ý gì. Thiệu Huyền biết, Vu là chấp thuận hắn cách làm. Đồng ý Thiệu Huyền trước tiên ở trong bộ lạc thuần dưỡng thử thử. Hơn nữa, trải qua Vu chúc phúc quá lúc sau. Liền tính về sau cha cha ở trong bộ lạc ngốc không hảo. Cũng không ai sẽ đem nó làm thịt. Liền tính tuyển chọn ném đến xa xa. Cũng không ai dám đối nó hạ sát thủ. Ở Vu buông xuống thạch bàn lúc sau. Lại cũng không có lúc này dừng lại. Mà là cầm ra một khối văn bài. Cùng Caesar ban đầu một dạng văn bài. Đưa cho Thiệu Huyền. Rất rõ ràng. Đây là cho cha cha. Càng vượt quá đối Caesar coi trọng. Đây là lấy được hai tầng bảo đảm. Thiệu Huyền không hiểu. Chỉ là như vậy một chỉ còn không biết tiền đồ khả năng trở thành dự trữ lương chim mà thôi. Vậy mà sẽ đạt được Vu như vậy coi trọng. Chẳng lẽ Vu có thể đoán trước tương lai. Nhìn thấu cha cha tiềm lực. Đáng tiếc, Vu trang thần bí thời điểm. Không người có thể từ hắn trong miệng nạy ra lời nói. Cũng không ai dám. Rõ ràng nhìn qua sắp xuống lỗ người. Lại tổng nhường người cảm thấy kính sợ. Đem cha cha lần nữa ném hồi túi gia thú. Thiệu Huyền hướng Vu hành một lễ. Bày tỏ cảm ơn. Có Vu đồng ý. Về sau mang cha cha ở trong bộ lạc làm việc tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Cha cha sự tình giải quyết. Vu cũng tiến vào chính đề. Hỏi một chút Thiệu Huyền ở lục địa bên kia lúc săn thú sự tình. Thiệu Huyền tuyển chọn tính nói hạ. Bất quá. Lần này hắn hơi hơi nói nhiều điểm. Đem chính mình mơ hồ thấy được thanh tặc bóng người chuyện nhắc điểm. Thiệu Huyền không cho là có thể lừa gạt được Vu một đời. Hắn còn sẽ ở bộ lạc ngốc rất lâu. Khả năng cả đời này ở lại chỗ này rồi. Cũng không có cái gì cậy vào. Bởi vì tháp nguyên nhân. Thiệu Huyền sẽ không đem hy vọng thả ở thủ lĩnh trên người. Hơn nữa. Nếu là tháp thật thành hạ nhậm thủ lĩnh. Muốn cho chính mình mang giày nhỏ làm sao đây. Không phải Thiệu Huyền tâm lý u ám. Mà là trải qua lần này đi săn. Hắn cảm thấy quả thật sẽ không theo tháp sống chung nhiều hòa hợp. Bộ lạc nhưng không có cái gì nhân quyền. Cái gì đều là bên trên chuyện một câu nói. Bên trên nói ngươi sai rồi. Ngươi liền sai rồi. Sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội giải thích. Mà trải qua những ngày vừa qua quan sát. Thiệu Huyền tình nguyện tin tưởng Vu. Cái gọi là bộ lạc lãnh tụ tinh thần. Cái này cô lập bộ lạc phát triển mặc dù không tính quá hảo. Nhưng cũng không có nghiêm trọng dị dạng. Đây đều là bọn họ từng đời một Vu công lao. Tin tưởng nhiệm kỳ kế Vu cũng sẽ không kém. Một lần so một lần nói nhiều một ít. Cũng có thể dần dần nhường Vu trong lòng có bài bản. Lẳng lặng nghe xong Thiệu Huyền giải thích. Vu cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là sắc mặt hòa ái mà đưa cho Thiệu Huyền rồi hai cái gói thuốc. Một cái là điều dưỡng. Một cái khác là cầm thanh tặc gói thuốc. Hai bao đều mau sớm uống xong. Đặc biệt là thanh tặc. Chớ lâu thả. Cẩn thận đem hai cái gói thuốc cất xong lúc sau. Thiệu Huyền lại nghe Vu hỏi. Lần sau đi săn, ngươi dự tính đi theo ai? Ta cũng đang muốn cùng ngài nói. Lần sau đi săn, ta muốn cùng mạch thúc bọn họ. Thiệu Huyền nói. Tháp sau khi trở lại cũng không có đem Thiệu Huyền đạp khỏi tiền trạm đội. Đại khái là đổi chủ ý. Suy nghĩ một chút lần tiếp tục mang Thiệu Huyền. Nhưng Thiệu Huyền lại không muốn. Hắn càng muốn cùng mạch bọn họ. Như vậy mới được tốt hơn lịch luyện cơ hội. Cùng tiền trạm đội cùng nhau mà nói. Thiệu Huyền không theo kịp bọn họ bước đi. Không phải lần lần đều có thể bằng vào một cái bẫy dập giải quyết vấn đề. Có lẽ tháp nghe được Thiệu Huyền trả lời lúc sau. Sẽ cảm thấy Thiệu Huyền không biết phải trái. Đối Thiệu Huyền ấn tượng càng kém. Bất quá, vậy thì như thế nào? Thiệu Huyền nhưng không muốn đi vào chỉ coi cái vật trang sức. Đi săn chỉ có thể ở bên cạnh dự khán hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Ừ, ta đã biết, Vu gật gật đầu. Có Vu lời này, Thiệu Huyền liền không cần lo lắng những thứ khác. Tháp ở Vu trước mặt liền cái giám cũng không dám loạn thả. Chớ đừng nhắc tới phản bác, liền tính hắn lão tử, bộ lạc thủ lĩnh ngao, cũng sẽ không trực tiếp phản bác Vu quyết định. Lúc rời đi Thiệu Huyền lần nữa hướng Vu hành một lễ. hiểu càng nhiều, Thiệu Huyền càng cảm thấy, như vậy một cái lão nhân, quả thật đáng giá kính nể, không liên quan tẩy não hay không. Xuống núi thời điểm Thiệu Huyền cố ý hướng mạch cùng Lăng Giác bên kia đi. Hỏi bọn họ một chút ăn trứng chim có hay không cùng cha cha tình huống giống nhau. Bất quá, cuối cùng đạt được trả lời là, cùng cái khác trứng chim một dạng. Cha cha hoàn toàn là cái đặc biệt, ngươi lại ấp quả trứng rồi. Lăng Giác cả kinh nói, Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổng cảm thấy lời này nghe không lọt tai. Lăng Giác mặt đầy kinh ngạc, đem Thiệu Huyền túi da thú kéo qua, mở ra đi vào trong nhìn, còn đưa tay vào đi định đem cha cha lấy ra tới nhìn kỹ một chút. Này chim nhưng là bị vu chúc phúc quá. Lăng Giác tay mới vừa đưa vào đi liền bị hung hăng mổ hạ. Nếu không là hắn da dày, đổi thành cái khác chưa thức tỉnh đồ đằng lực người, trải qua này mổ một cái nhất định đến xuất huyết. Này chim đủ hung, so Caesar hảo, hiển nhiên Lăng Giác hảo tiêu chuẩn cùng Hạp Hạp một dạng. Đối bộ lạc đại đa số người tới nói, bất kể là dã thú vẫn là thú dữ, càng hung càng tốt, càng hung, làm thịt thời điểm cũng càng có cảm giác thành tựu. Đúng rồi A Huyền, ngươi trở về lúc sau kiểm tra hạ ngươi gian phòng. Mùa mưa sắp đến rồi. Mặc dù ngươi gian phòng năm nay mới vừa xây, nhưng vẫn là tỉ mỉ tra một chút tương đối hảo. Nhiều dự phòng điểm làm vật liệu gỗ ở nhà. Mùa mưa, Thiệu Huyền suy nghĩ một chút năm ngoái lúc này sự tình. Thật đúng là, mùa mưa sắp tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.